Căn Nhi, chương 21, hôn mê 2. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn kéo quần của cô xuống dưới, lộ ra toàn bộ bờ mông tròn trịa cùng phần đùi trắng nõn. Cô cong chân bởi vậy bộ phận sinh dục bại lộ ra. Nơi đó mấp máy, vừa chặt, vừa nóng, lại non mềm, hầu kết hắn lăn lộn, nuốt một ngụm, vươn đầu lưỡi liến đến khe hở, trơn trượt, có một chút ấm nóng. Đầu lưỡi hắn mở cánh hoa của cô ra, bồi hồi câu chiền ở miệng huyệt, cọ tới cọ lui ở thịt mềm. Cho dù trong lúc ngủ mơ, cô cũng rất nhanh ướt, có lẽ trong mộng cảm giác được khác thường. Cô lại thay đổi một tư thế khác, ngực hướng xuống, nằm bò mà ngủ. Diệu Tổ ngẩng đầu, môi ướt át phiếm ánh nước. Hắn dùng ngón cái cọ qua môi dưới, đầu lưỡi liếm qua đầu ngón tay, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Sao hắn có thể cho phép cô không ở bên người hắn? Cô không thể rời đi. Diệu Tổ nhìn tóc dài của cô rơi rụng, quỳ gối ở trên giường duỗi tay đi nắm lấy. Dương vật ở hạ thân dâng đến cực cao, hắn lại còn có thể nhẫn nhịn được. Hắn cực kỳ có kiên nhẫn mà vuốt mượt đầu tóc của cô, để ở bên gối. Hắn hôn một cái lên lưng cô cách quần áo, không nếm được cái gì, chỉ như làm đánh dấu. Diệu Tổ cẩn thận mà vượt qua đùi cô, ấn dương vật xuống, phần đầu chìm vào cánh mông, đẩy ra thịt mềm rung động kia. Hắn đẩy ra cánh hoa, nhẹ nhàng đâm vào miệng huyệt ướt át. Chị à, hắn nhìn xuống cái gáy Niệm Đệ, thả khí nói. Niệm Đệ không có phản ứng, hô hấp đều đều. Hắn cong cong khóe miệng, ngủ ngon thật đấy. Hắn trầm eo, côn thịt thô dài hoàn toàn đi vào tiểu âm hộ. Eo hắn cùng cơ bắp trên lưng liên tục giằng co, khắc chế trước sau, tiến vào không nhanh không chậm, không có làm ồn đến cô. Hắn hít vào một hơi thật sâu, nhìn côn thịt hoàn toàn được cô ăn vào, bắt tay đặt ở trên eo mông cô, khoa tay múa chân một chút. Sâu quá, hắn nói nhỏ gần như không thể nghe thấy, âm lượng còn không lớn bằng tiếng thở dốc của hắn. Đâm đến chỗ này, cái miệng nhỏ thật có thể ăn. Hắn giật giật eo, cảm giác nhục bích bên trong đang dùng sức đẩy hắn, vách thịt bọc lấy dương vật của hắn, theo hô hấp phập phồng thổi mạnh lên da thịt, bên trong nóng đến muốn mệnh, thủy dịch không ngừng tràn ra ngoài. Hắn cảm thấy gần như mất khống chế, cúi người xuống, hai khuỷu tay chống ở hai bên thân thể Niệm Đệ, treo ở phía trên người cô. Nóng quá, hắn muốn nói chuyện cùng Niệm Đệ, lại không muốn đánh thức cô, cũng chỉ làm khẩu hình không phát ra tiếng. Trên ngực cùng trên lưng hắn đều là mồ hôi. Hắn nhẫn nhịn đến thở dốc hồng hộc, trên mặt bởi vì tính dục mà hơi hơi biến hình, quá mức sắc tình. Em động, hắn thở phì phò, chậm rãi rút ra khỏi cơ thể cô, sau đó lại cắm vào một lần nữa. Cánh tay hắn phát run, hầu kết lăn lộn không ngừng. Dừng lại nhìn Niệm Đệ, cô vẫn là không tỉnh lại. Heo, hắn thong thả mà thọc vào rút ra, dục vong càng mãnh liệt. Hắn khắc chế đến càng dày vò, vẫn duy trì tốc độ đều đều sẽ không đánh thức cô. Hắn há miệng đè thấp tiếng thở dốc, giống một cây cung kéo đến cực hạn, thân hình lay động phập phồng, đầy mặt hắn đều là mồ hôi. Dưới thân hơi dính nhớp thọc vào rút ra thành nhạc đệm, dày vò, luôn là không lên được đỉnh điểm. Hắn muốn nhanh, muốn sâu, muốn mạnh, cắm xuyên cô, cắn xé cô, bẻ chân cô ra đem cô đùa nghịch đến lung lay. Hắn muốn nghe cô rên rỉ, nghe cô kêu khóc, nghe cô gọi tên của hắn xin tha. Mồ hôi từ ngực hắn chảy xuống, nện một tiếng tí tách ở trên tay cô. Diệu Tổ cắn răng nhịn xuống nôn nóng rên rỉ, cúi đầu xuống, liếm đi một giọt mồ hôi trên mờ u bàn tay của cô kia. Hắn thở hổn hển lộ ra răng nhọn, lại chỉ cắn cắn ngọn tóc của cô. Hắn nâng hạ thân lên, rút nguyên cây ra đâm vào miệng huyệt cô, năm ngón tay hợp ôm lấy dương vật. Hắn hung hăng mà loát động, vừa nặng vừa nhanh, Hắn cong lưng gấp giọng thở dốc. Chị à, hắn há mồm thở hổn hển. Ngón tay thô ráp siết chặt quy đầu. Dùng sức tra tấn, Dương Vật kịch liệt nhảy lên. Hắn bóp đoạn giữa, hốt hoảng mà đem phần đầu nhét vào trong nhục động của cô. Chỉ tiến vào phần đầu, hắn liền rốt cuộc không thể khống chế được nữa. Eo tê dần, lượng lớn tinh dịch phun ra, đánh vào huyệt của cô. Bạch dịch sền sệt của hắn, từ miệng huyệt một đường thâm nhập, một bên bắn tinh, một bên cắm tới chỗ sâu nhất. Phun ra bạch chọc, niệm đệ hừ một tiếng, xoay đầu một chút, mở mắt, hắn nặng nề mà đỉnh lên trên, ôm lấy đầu cô, hôn lỗ tai cô có buồn ngủ nữa thì cũng nên tỉnh. Niệm đệ nghe thấy thanh âm nghẹn ngào mà nhỏ giọng làm nũng của hắn. Sao bây giờ mới tỉnh? Hô hấp nóng bỏng thổi vào lỗ tai cô, hạ thể cô đau xót, quấn chặt hắn. Tinh dịch bắn hơi nông đều bị kéo ra ngoài. Hắn duỗi tay lau một cái. Toàn bộ lau vào trên mông cô. Cách chương.